Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 57, trời sinh một cặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lạnh lùng nhìn tôi anh bị một đám người đàn ông lôi sình sịch trên đất mà nhẹ cười không vì sao cơ thể của nó không nơi là lành lặn cả vết thương cào xé tàn bạo, cổ thì bị đám kia bóp chặt không cho thở mà tím tái đi Tô Linh. Thà cho em đi mà hít. Tô Anh tuyệt vọng nhìn chị gái mình trên ghế với gã đàn ông kia. Đau quá, toàn bộ tâm trí cô như bị giày vò vậy, bọn chúng không ngừng dùng những lời lẽ tục tĩu mà miệt thị cô. Con điếm này ngon thật đấy. Nào mở rộng chân ra. Gã thuộc hạ cười cười liếm môi nhìn ả đàn bà dưới thân bị giày vò không khác gì một con búp bê rách dưới. Tô Linh bình tĩnh chóng cằm nhìn viễn cảnh trước mắt mà không hề đổi sắc một chút nào kia. Nói thiệt là nhìn nó làm tôi có chút buồn nôn nhẹ. Em yêu vui không? Ran ngồi kế bên lắc lắc ly rượu đỏ vừa được khui ra mà nhìn qua bạn gái nhỏ của mình. Tất nhiên là vui rồi. Anh nhớ dọn dẹp dấu vết nha. Tôi nằm ngã người lên đùi Ran rồi nói. Ran vui vẻ vuốt tóc mềm mại của Tô Linh tay thô xài vì dùng súng và đánh nhau mà không ngừng xoa xoa lên gương mặt nhỏ đáng yêu của người mình yêu. Hắn nhắm nhẹ mắt hôn lên khóe mi của Tô Linh. Tất nhiên rồi em yêu của anh, miễn có thể làm em vui anh đều làm được. Ran yêu chiều nhìn Tô Linh, tôi ngẩn người nhìn gương mặt đối diện mình, tên Ran này đừng có nói thật sự là say mê tôi rồi nha. Hiện tại 8 giờ tối, nhanh ghê nha, Tô Linh có muốn qua nhà anh ngủ một hôm không? Ran chờ mong nhìn cô gái nằm trên đùi mình hỏi thăm. Chắc là không được rồi, ngày mai em còn đi học nữa sắp tới đợt kiểm tra hai. Tôi thở dài một hơi, thật sự là rất chán cái trường này rồi đấy. Ran tiếc nuối nhìn Tô Linh nhưng vẫn chiều theo yêu cầu người yêu mà dẫn xe cho Tô Linh về. Còn cô gái Tô Anh kia thì hắn liếc mắt qua bọn thuộc mà ra hiểu. Tô Anh tuyệt vọng nhìn trần nhà, ánh mắt đục rỗng không còn tia sức sống nào nữa. Cô thật sự tiêu rồi. Chị ta tại sao lại có thể ác độc như vậy chứ? Không đúng, chị ta vốn dĩ không người tốt lành gì rồi. Chị ta có vấn đề, người như Tô Linh cũng không tốt lành gì rồi ha. Nghĩ tới đây Tô Anh không khỏi cười gằn. Nhìn bóng lưng rời đi của Ran và Tô Linh, đúng là trời sinh một cặp, end chương 57, xong Tô Anh cách chương.